Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người làm ầm ĩ trong một lúc, Khương Tuệ Tuệ nhận thấy rằng Tống Thời Thanh chưa lót miếng đệm, mặc dù anh cao bẩm sinh nhưng khi anh cởi bỏ quần áo, cơ thể anh ấy đầy cơ bắp và anh không tinh tế như cô và Tạ Phương Hoa. Nhưng Khương Tuệ Tuệ nghĩ, cho dù cơ thể của anh có cường tráng như thế nào, theo đạo lý mà nói, MONG của anh phải luôn mềm mại, có phải không? Vì vậy, Khương Tuệ Tuệ đưa một chiếc chiếu rơm cho Tống Thời Thanh, chân thành nói. Anh cầm lấy lót đi, lót vào rất thoải mái. Tống Thời Thanh nhìn chiếc chiếu rơm được cầm trong đôi tay giống như củ hành của Khương Tuệ Tuệ rồi khẽ ngước mắt, đối mặt với đôi mắt đen láy của cô. Thấy Tống Thời Thanh không nhúc nhích, Tạ Phương Hoa nhớ tới trước kia cô ấy cùng đi xe bò với Tống Thời Thanh. Cho dù Tống Thời Thanh là người đến trước thì anh cũng không bao giờ dùng đến đệm lót, nghĩ rằng Tống Thời Thanh không muốn nó. Vì vậy, cô ấy kéo tay áo của Khương Tuệ Tuệ và định nhắc nhở cô. Nhưng mà ngay sau đó, Tống Thời Thanh đã vươn tay cầm lấy tấm thảm rơm, nghe theo lời của Khương Tuệ Tuệ, ngoan ngoãn đặt tấm thảm rơm dưới MONG anh. Hơn nữa khi Khương Tuệ Tuệ vui vẻ hỏi, có thoải mái không? Anh nghiêm túc trả lời. Khá thoải mái, Tạ Phương Hoa, người đã xem hết mọi thứ, ngay từ đầu, cô ấy đã cảm thấy giữa Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh có gì đó khá khó hiểu. Sau những gì vừa xảy ra, cô ấy nhớ rằng khi bọn họ ở quán cơm nhà nước, người đàn ông bị bỏng nước sôi đã nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, lời đầu tiên có vẻ như là nói tới Tống Thời Thanh là đối tượng của Khương Tuệ Tuệ. Tạ Phương Hoa cảm thấy rằng cô ấy đã phát hiện ra một sự thật khó lường. Cô ấy muốn hỏi rõ ràng. Nhưng Tống Thời Thanh đang đi cùng xe bò với bọn họ. Nếu cô hỏi, Tống Thời Thanh nhất định cũng sẽ nghe thấy. Vì vậy cô ấy cố nén sự tò mò, định sau khi xuống xe sẽ hỏi Khương Tuệ Tuệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô ấy không thể ngăn được rằng cô ấy đã coi Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh là một cặp đôi đang yêu nhau. Vì vậy nhìn thấy hai người bọn họ ngồi đối mặt, ngay cả khi không có bất kỳ tương tác nào, cô ấy vẫn cảm thấy rằng môi trường xung quanh hai người đầy hương vị ngọt ngào. Hai người này đều lớn lên rất xinh đẹp, cứ ngồi ở đây trông như tranh vẽ, quả thật là rất xứng đôi. Trong lúc nhất thời, tâm trí Tạ Phương Hoa suy nghĩ ra đầy những giả thiết trong tương lai. Cô ấy nghĩ về việc sau này Khương Tuệ Tuệ sẽ có bao nhiêu con trai và con gái, một đứa con trai giống như Tống Thời Thanh sẽ trông như thế nào, và một đứa con gái giống như Khương Tuệ Tuệ sẽ trông như thế nào. Cô ấy rất phấn khích, ánh mắt cô ấy nhìn về phía Khương Tuệ Tuệ ngày càng nóng bỏng hơn. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy Tạ Phương Hoa có gì đó không thích hợp, cô quan tâm hỏi. Chị Phương Hoa, chị sao vậy? Sao mặt chị hơi đỏ vậy? Tạ Phương Hoa sửng sốt một lúc, ngay sau đó hỏi. Tuệ Tuệ, tôi có thể thương lượng với cô một chuyện không? Chuyện gì vậy? Cô nói đi, miễn là chuyện tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ đồng ý. Khương Tuệ Tuệ không biết Tạ Phương Hoa đang nghĩ gì, vì vậy cô trả lời một cách chân thành. Cố Diệp Phi sau đó. Cô nghe thấy Tạ Phương Hoa nói, nếu cô mà sinh con, tôi có thể làm mẹ nuôi của nó được không? Về sau, tôi sẽ may quần áo cho đứa trẻ. Khương Tuệ Tuệ im lặng không nói gì. Cô đưa tay ra sờ sờ vào trán của Tạ Phương Hoa và thấy rằng nhiệt độ vẫn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ một chút sẽ có phản ứng lại. Có thể là Tạ Phương Hoa thấy cô ấy năm nay đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn nên nghĩ ngợi lung tung. Cho rằng cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn nên mới tự nhủ như vậy. Cô nắm tay Tạ Phương Hoa và nói, chị Phương Hoa, đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hôm nay là sinh nhật của chị, chúng ta hãy nói về những việc vui vẻ đi. Cách chương.